Chương 1174, chứng minh thân phận. Đan Bích Huyên mỹ mạo, không thua tại Tất Thanh Thanh. Chỉ bất quá, hai người tính cách hoàn toàn tương phản. Tất Thanh Thanh thuộc về loại kia tự nhiên hào phóng, tính cách mở ra nữ tử. Mà Đan Bích Huyên, phảng phất là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử. Hai người mỗi vẻ. Tại Thông Thiên Đảo, Đan Bích Huyên thế nhưng là có nữ thần danh hiệu tuyệt sắc nữ tử. Đối mặt đẹp như thế nữ tử, Phương Thần không có bất kỳ cái gì lòng chắc ẩn. Bởi vì, hắn không muốn để cho chính mình thân hãm tuyệt cảnh. Bàn tay của hắn nắm mờ trả tờ Đan Bích Huyên, chỉ cần đối phương có chút dị động, hắn liền dùng sức, bóp nát Đan Bích Huyên cổ, để hắn mất mạng. Bất quá, Đan Bích Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên, thế mà không có bất kỳ cái gì vẻ hoảng sợ. Tựa hồ, nàng nhận định huyết kiếm thánh sẽ không xuống tay với nàng. Người sẽ không giết ta. Đan Bích Huyên lòng tin 10 phần nói. Cho ta một cái lý do. Phương Thần nhẫn mại cũng là có hạn độ, như Đan Bích Huyên không cách nào cho hắn một cái đầy đủ lý do. Như vậy, thật có lỗi, ngươi chỉ có một con đường chết. Bởi vì chúng ta là cùng một trận doanh. Đan Bích Huyên câu nói này, ngược lại để Phương Thần rất là kinh ngạc. Cùng một trận doanh, đây là ý gì? Là Đan Bích Huyên đang thử thăm dò chính mình, hay là hắn đã biết được thân phận của mình? Phương Thần trong đầu, nhanh chóng suy tư. Đến cùng ứng đối ra sao Đan Bích Huyên? Có ý tứ gì? Phương Thần hỏi. Đan Bích Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, cười hì hì nhìn xem Huyết Kiếm Thánh. Huyết Kiếm Thánh, ngươi nói láo, công lực quá kém. Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Đan Bích Huyên cùng Đan Cảnh Điện, đến cùng đang làm gì? Nhìn thấy Đan Bích Huyên cái dạng này, Đan Bích Huyên thu hồi khuôn mặt tươi cười, toàn tức nói, Huyết Kiếm Thánh, chúng ta không phải địch nhân. Nếu không không tin, cùng ta rời đi nơi đây bí cảnh, đến lúc đó chân tướng liền sẽ công bố. Phương Thần chần chờ. Như lúc trước phản bội Thông Thiên Phong chủ nhân chính là Đan Cảnh Điện Chu Đâu, dạng này tùy tiện xuất hiện, sẽ hay không bị Đan Cảnh Điện chém giết? Tựa hồ nhìn ra Phương Thần lo lắng, Đan Bích Huyên tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi, tại Đan Cảnh Điện bên trong, ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Không nói cái khác, nhưng là phía sau ngươi Huyền Thiên Tông, ta Đan Cảnh Điện cũng sẽ cân nhờ ở cờ. Đan Bích Huyên rất trực tiếp, nhưng cũng rất có tác dụng. Phương Thần nghe nói về sau, cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao sớm muộn cũng phải rời đi bí cảnh, còn không bằng cùng Đan Bích Huyên cùng đi ra. Còn như cụ thể như thế nào, vậy phải xem đến tiếp sau phát triển. Theo Đan Bích Huyên trong giọng nói, Phương Thần tựa hồ nghe ra một chút mặt mày. Cuối cùng, Đan Bích Huyên mang theo Phương Thần, rời đi bí cảnh. Mà Phương Thần cu nở dê lưu lại một tay, lặng lẽ để ma giáp trùng, chui vào Đan Bích Huyên tóc bên trong. Dùng ma giáp trùng thủ đoạn, Đan Bích Huyên cu nở dê không có phát hiện. Ngoại giới, Đan Cảnh Điện hậu sơn cấm địa trước. Đan Cảnh Điện Chu cùng Phó Điện Chủ, hai người lẫn nhau đứng thẳng. Bọn hắn đã nhận được tin tức, Huyết Kiếm Thánh cùng Đan Bích Huyên đã ra tới. Ngay tại hai người suy tư chính mình, đột nhiên hư không thạch môn xuất hiện, hai đạo nhân ảnh từ giữa vừa đi ra. Điện Chủ, Phó Điện Chủ. Đan Bích Huyên khắp khuôn mặt là nụ cười, đối hai vị cao tầng chắp tay. Hậu phương, Phương Thần thì là nhìn chăm chú Đan Cảnh Điện Chu. Huyết Kiếm Thánh, mượn một bước nói chuyện Đan Cảnh Điện Chu ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân, khẽ nói. Phương Thần khẽ giật mình, Đan Cảnh Điện Chu đối với mình khách khí như vậy, hắn không biết, Đan Cảnh Điện Chu đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì. Bất quá, thân ở Đan Cảnh Điện, hắn không còn cách nào khác. Đối Đan Cảnh Điện Chu nhẹ gật đầu, đi theo Đan Cảnh Điện Chu rời đi. Chỉ chốc lát sau, bốn người tới một chỗ trong hoa viên. Sau đó, Đan Cảnh Điện tay phải trưởng vung lên, lập tức chung quanh bị phong cấm. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đề cao cảnh giác. Đan Cảnh Điện Chu chỉ vườn hoa trong lương đình băng ghế đá, nói, ngồi. Bốn người nhập tọa về sau, Phương Thần trước tiên mở miệng dò hỏi, không biết Đan Cảnh Điện Chu gọi ta tới đây, có chuyện gì? Huyết Kiếm Thánh, ngươi là thông thiên tiền bối về sau sao? Hoành Đan Cảnh Điện Chu một câu, trực tiếp để Phương Thần trong lòng hoảng hốt. Hắn là khi nào biết mình thân phận chính mình nên như thế nào trả lời? Trong lúc nhất thời, Phương Thần sắc mặt không ngừng biến ảo, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Đan Cảnh Điện Chu, trầm mặc không nói. Đan Cảnh Điện Chủ kiến hình, tiếp tục nói ra, trước đó để ngươi cùng Huyên Nhi tiến vào bí cảnh, chính là năm đó thông thiên tiền bối chỗ tu luyện. Ngươi đối trong đó quen thuộc như vậy, mới vừa tiến vào, đã tìm được kia một chỗ động phủ, nếu nói ngươi cùng thông thiên tiền bối không có quan hệ lời nói, ta cũng không tin tưởng. Đan cảnh điện chủ lúc nói chuyện, trên mặt có một chút để cho người ta suy nghĩ không thấu nụ cười. Một bên phó điện chủ nói, kỳ thật, lần này bí cảnh chuyến đi, kỳ thực là chúng ta đối ngươi khảo thí. Nghe được hai vị điện chủ, Phương Thần nhẹ gật đầu. Hắn giang tay ra nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì, chúng ta chỉ là muốn chứng thực, ngươi là có hay không là thông thiên tiền bối về sau đan cảnh điện chủ đạo. Trên mặt của hắn, tràn đầy vội vàng biểu lộ. Huyết kiếm thánh, nếu ngươi là thông thiên tiền bối hậu nhân, hẳn là biết được ta đan cảnh điện quan hệ với hắn á. Đan Bích Huyên khẽ nói. Phương Thần trong lòng cười lạnh, liền là biết rõ, mới không dám bại lộ thân phận của mình. Đan trên sông. Đột ngột, Phương Thần khoan thai nói ra một câu. Câu này không đầu không đuôi, trong nháy mắt để đan cảnh điện chu chất phát. Trên mặt của hắn, càng thêm vội vàng, đan đạo vô tận. Nói xong câu đó về sau, đan cảnh điện chu cùng dã cười to, khắp khuôn mặt là rực rỡ nụ cười. Đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn liền đã biết được, huyết kiếm thánh thừa nhận thân phận của mình. Đan trên sông, đan đạo vô tận. Năm đó, mình đã bị thông thiên tiền bối chỉ điểm thời điểm, cái sau liền nói qua như vậy đây là một câu ám ngữ, trong động phủ thời điểm, thông thiên phong chủ nhân cáo chi Phương Thần. Nếu có nói ra hạ câu, liền chứng minh hắn vẫn là lúc trước đan cảnh điện chu. Giờ phút này, Phương Thần trên mặt, cũng là có nở nụ cười. Nhìn thấy đan cảnh điện chủ trạm, hắn cũng vội vàng đứng lên. Đan cảnh điện chu hai tay, đặt ở Phương Thần trên bờ vai, rất là kích động. Rốt cuộc tìm được ngươi, ha ha ha. Thân phận QNZ xác nhận, đan cảnh điện chu phải chăng có thể nói một chút, lúc trước ám toán thông thiên tiền bối người là ai? Phương Thần hỏi. Đan trên sông, đan đạo vô tận. Chỉ là câu nói này, tiểu đã chứng minh đan cảnh điện chu trung tâm. Là đan cảnh điện chu muốn nói lại thôi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phương Thần thấy thế, cũng là sững sờ. Soạt Phương Thần không có dấu hiệu nào xuất thủ, để một bên Đan Bích Huyên cũng là cả kinh. Tinh thần thông thiên thuật. Phương Thần nhanh chóng thi triển một lần. Thật là tinh thần thông thiên thuật. Đan cảnh điện chu kích động cười to. Thu liễm khí tức, Phương Thần một lần nữa trở lại trong lương đỉnh. Có thể nói sao song Phương đã xác nhận thân phận của đối phương. Mà lại, Phương Thần cũng hiểu biết, đan cảnh điện chu chưa từng phản bội thông thiên phong chủ nhân. Như vậy dạng này đến xem, chính như Đan Bích Huyên lời nói, bọn hắn không phải địch nhân, mà là cùng một trận doanh người. Thông thiên tiền bối địch nhân rất cường đại, chúng ta không thể không cẩn thận cảnh giác. Đan cảnh điện chu giải thích nói. Phương Thần có thể lý giải. Dù sao, tên trên mặt đan cảnh điện là siêu nhiên vật ngoại. Như trực tiếp đi hỏi thăm Phương Thần, Pha Y Trăng cùng thông thiên tiền bối có quan hệ, dạng này thật không tốt. Nói như vậy, cho dù Phương Thần là, QNZ sẽ không thừa nhận. Mà như hắn không phải lời nói, vậy thì càng thêm phiền toái. Một khi bị hạ tộc biết được, đan cảnh điện đang tìm kiếm thông thiên tiền bối truyền nhân, đan cảnh điện tất nhiên sẽ bị liên lụy. Mà bí cảnh chuyến đi, cũng là đan cảnh điện chu nghĩ ra được tuyệt diệu phương pháp. Thế nhân đều coi là, ta đan cảnh điện siêu nhiên vật ngoại, một lòng luyện đan. Nhưng mà ai có thể biết được, sớm tại rất nhiều năm trước, đan cảnh điện liền đã phân chia thành hai cái phe phái. Đan cảnh điện chủ đạo, cái thứ nhất phe phái, bằng vào ta cầm đầu, tuyệt đối trung thành với thông thiên tiền bối. Cái thứ hai phe phái, thì là dùng đan trưởng lão cầm đầu, hắn đã đầu nhập vào hạ tộc. Hạ tộc một mực tại duy trì đan trưởng lão, khống chế đan cảnh điện, nếu không phải ta cùng điện chủ trấn áp, đan cảnh điện đã sớm thành hạ tộc chó săn. Phó điện chủ No Y Phương Thần nghe vậy, nghi ngờ trong lòng, toàn bộ đạt được đáp án. Khí Linh nói, lúc trước thông thiên tiền bối gặp nguy hiểm, đan cảnh điện không có ra tay giúp đỡ, án binh bất động. Để cho người ta hoài nghi, đan cảnh điện phản bội thông thiên tiền bối. Mà, chân tướng rõ ràng, phản bội thông thiên tiền bối chính là đan trưởng lão. Đan trưởng lão Phương Thần nhẹ giọng lẩm bẩm. Đan cảnh điện chủ đạo, đan trưởng lão thực lực, cùng ta tương đương, những năm gần đây, vẫn muốn để cho ta thoái vị, sau đó khống chế đan cảnh điện. Thân phận của ngươi, nếu là bị đan trưởng lão biết được, tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Phó điện chủ nhắc nhở. Đan trưởng lão đầu nhập vào hạ tộc, mà hạ tộc chính là thông thiên tiền bối tử địch. Nếu là bị bọn hắn biết được, thông thiên tiền bối truyền nhân, ra thông thiên đảo. Mà lại, còn tại trước đây không lâu, cướp đoạt đi săn chi chiến đệ nhất, đạt được thông thiên thần chỉ tờ ơ y lê. Bọn hắn há có thể buông tha mình? Phương Thần tự nhiên sẽ hiểu, sở dĩ ánh mắt của hắn, nhìn về phía hai vị điện chủ. Nghĩ đến, hai vị điện chủ cũng đã có đối sách ra phương thần no y hoàn toàn chính xác. Tại phương thần đến đan cảnh điện trước đó, hai vị điện chủ liền nghĩ qua rất nhiều đối sách. Nghe vậy, đan cảnh điện chủ đạo, chúng ta tiểu đưa ngươi rời đi đan cảnh điện, trở về Huyền Thiên Tông. Soạt vườn hoa cấm chế biến mất, đan cảnh điện chu bốn người, nhanh chóng đi tới truyền tống trận trước đó. Nếu có cái gì cờ ân ở, cứ tới tìm ta. Đan cảnh điện chu trầm giọng nói. Bất quá, ngươi cũng muốn nhớ lấy, chớ có bại lộ thân phận, còn như báo thủ, ngươi, còn không có thực lực kia, không muốn tự tìm đường chết. Nói xong, truyền tống trận mở ra, phương thần biến mất. Hai vị điện chủ nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ vui mừng. Điện chủ, huyết kiếm thánh thân phận QNZ xác nhận, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Đan Bích Huyên hỏi. Luyện chế đan dược. Đan cảnh điện chủ đạo. Đan Bích Huyên có chút không hiểu, vì sao muốn luyện chế đan dược. Huyết kiếm thánh tu vi còn rất thấp, cho hắn luyện chế lượng lớn đan dược, giúp hắn tăng thực lực lên. Phó điện chủ no y đan vo đạo một đường, ngoại vật chung quy là ngoại vật, hết thể vẫn là phải dựa vào chính mình. Nhưng mà, đan cảnh điện đan dược, cũng không phải bình thường ngoại vật có thể so sánh. Thông thiên đảo bên trên, đan cảnh điện đan dược, thường thường một viên khó cầu. Mà, đan cảnh điện chu lại để cho là huyết kiếm thánh luyện chế lượng lớn đan dược, giúp hắn tăng thực lực lên. Nếu là bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ gây nên oanh động.